Tạo hóa tiên đế, chương 630, Nam Cung Cẩm 1, góc truyện audio.com, Trọng Lê thất phu, ngươi dám thương tổn đồ nhi của ta. Sắc mặt mọi người lập tức biến đổi, nhất là Trọng Lê Trận Vương thân hình chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin, nhìn chằm chằm vào nơi phát ra thanh âm. Trong nội tâm Khương Tư Nam vui vẻ, nghe ra thanh âm kia chính là tiện nghi sư tôn của mình. Dịch Thiên Cơ, sư tôn, Khương Tư Nam nhịn không được kêu một tiếng, ở trong hư không phía xa, không gian vỡ ra, từ trong đó bước ra một thân ảnh khí tức ngập trời. Dịch Thiên Cơ thân mặc đạo bào cũ kỳ, râu tóc bạc trắng, nhưng mà đôi mắt lại vô cùng thâm thúy, như tinh không mênh mông, cả người tản mát ra một cỗ khí tức mênh mông thần bí. Hắn nhìn Khương Tư Nam mỉm cười, thân hình mở ra, giết về phía Trọng Lê Trận Vương. Lão thất phu, người lấy lớn hiếp nhỏ, còn có xấu hổ hay không? Có bản lĩnh cùng ta đánh một hồi. Dịch Thiên Cơ vung tay áo lên, bốn đạo cổ kiếm nhan sắc khác nhau tản mát ra một cỗ sát cơ kinh thế, sát khí mênh mông mấy ngàn trượng, long cong minh rung động, hóa thành bốn đạo lưu quang, đánh về phía Trọng Lê Trận Vương. Thiên Cơ lão thất phu, ngươi vậy mà luyện thành Chu Tiên Tư Kiếm. Ánh mắt Trọng Lê Trận Vương run rẩy, cảm nhận được sát cơ kinh khủng, thân hình lập tức lóe lên, trong thân thể bay ra một cổ trung, nghênh không biến thành hơn 10 trượng, quanh quẩn lấy bảo quang sáng chói, ngăn ở trước mặt Chu Tiên Tư Kiếm. Bong bong bong bong, bốn tiếng vang thanh thúy truyền đến, Chu Tiên Tứ Kiếm ở trong hư không sáng lên, sát khí xông lên trời, khí tức khủng bố kia coi như là cách rất xa, mọi người phía dưới cũng cảm giác được nội tâm lạnh buốt. Không chỉ Chu Tiên Tứ Kiếm, còn có Chu Tiên Trận Đồ, lão thất phu, nếm thử Chu Tiên Kiếm trận chính thức a. Dịch Thiên Cơ cười lạnh một tiếng, một tấm trận đồ bay lên hư không, rơi về phía Trọng Lê Trận Vương, Chu Tiên Tứ Kiếm phảng phất như nhận lấy dẫn dắt, rơi vào trên Chu Tiên Trận Đồ, phảng phất như hóa thành một mảnh không gian giết chóc mênh mông, bao phủ về phía Trọng Lê Trận Vương. Ông, vừa lúc đó, một đạo kiếm quang sáng chói, từ trên hư không hoa rơi, phảng phất như thiên địa lập tức bị chia làm hai nửa, bàng bạc mênh mông, lập tức liền xảo diệu chắn ở giữa Dịch Thiên Cơ cùng Trọng Lê Trận Vương, tách hai người ra. Hai vị chậm động thủ đã, chúng ta lần này tới là vì Chu Sát Ma Tôn, không nên làm trễ nãi đại sự. Một thanh âm trong trẻo truyền đến, hư không xuất hiện một đạo nhân mặc bát quái tử kim đạo bào, đạo nhân kia thoạt nhìn có chút nho nhã, một bộ tiên phong đạo cốt từ trong hư không chậm rãi rơi xuống, mang trên mặt nụ cười ôn hòa. Ngũ Hành Thánh Tông trưởng giáo Chí Tôn, Ngũ Đạo Nguyên. Ánh mắt Thiên Cơ Trận Vương lóe lên, tay áo vung vẩy thu Chu Tiên Trận Đồ cùng Chu Tiên Tứ Kiếm trở lại, cười lạnh một tiếng, rơi vào bên cạnh Khương Tư Nam. Vừa lúc đó, trong hư không có vô số hư không thông đạo bị mở ra, từ bên trong bước ra vô số vương giả khí tức cường đại, cộng lại khoảng chừng hơn 100 người. Cơ hồ vương giả cường đại nhất của chân cương giới đều đến nơi này. Chỉ là bên Đại La Thiên Tông, Khương Tư Nam liền thấy được trưởng giáo chân nhân Phong Thiên Quân, đệ nhất thái thượng trưởng lão. Quan trọng nhất là, hắn vậy mà thấy được Long Ngưng Tuyết. Long Ngưng Tuyết giờ phút này đang ở bốn phía trông xem thế nào, giống như đang tìm kiếm cái gì, trong giây lát thấy được Khương Tư Nam, toàn thân nàng đều run rẩy lên. Góc truyện audio.com, ánh mắt đỏ bừng, nàng từ trên hư không rơi xuống, như một nguyệt cung tiên tử không ăn nhân gian khói lửa, phong hoa tuyệt đại, chậm rãi đi về phía Khương Tư Nam. Khương sư đệ, ngươi không có việc gì. Thật tốt, ngươi thật sự không có việc gì. Trên khuôn mặt lạnh lùng như băng của Long Ngưng Tuyết giờ phút này như thiên sơn tuyết liên thịnh phóng, lộ ra nụ cười sáng lạn, trong ánh mắt của nàng phảng phất như giờ phút này chỉ có Khương Tư Nam, cười cười liền chảy ra nước mắt. Từ khi Khương Tư Nam không để ý tánh mạng tiễn đưa nàng ly khai Tam Tiên Đảo, mấy tháng này, nàng mỗi một ngày đều nghĩ ngợi lung tung, vốn là bình tĩnh như nước hồ thu, vậy mà khắp một khuôn mặt thanh tú thật sâu, hơn nữa theo thời gian càng ngày càng dài, liền càng ngày càng rõ ràng. Nàng không biết tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, nàng không biết mình tu luyện thái thượng vong tình đạo, nội tâm vốn đã đóng băng, sao sẽ bởi vì một nam tử mà hòa tan. Nàng chỉ biết rõ, một khắc này trái tim của nàng run rẩy kịch liệt, nàng không muốn làm cho hắn chết, nàng thầm nghĩ lại một lần nữa nhìn thấy hắn. Mấy tháng sau lần thứ nhất gặp mặt làm cho nàng lập tức liền khống chế không nổi mình, lệ rơi đầy mặt. Tiểu tử, không tệ a, vậy mà để băng tuyết tiên tử của chúng ta rơi lệ. Dịch Thiên Cơ thấy một màn như vậy, lập tức nháy mắt ra hiệu về phía Khương Tư Nam nói, thoạt nhìn cực kỳ hèn mọn bỉ ổi, ở đâu còn có tuyệt thế phong thái như vừa rồi. Khục khục, sư tôn ngươi không nên nói mò. Khương Tư Nam tức giận nhìn hắn một cái, giờ phút này Long Ngưng Tuyết ở đối diện cũng đỏ mặt lên, trên cổ lộ ra một tia đỏ ửng, bộ dạng thẹn thùng này, làm cho nàng càng thêm chói lọi, cơ hồ khiến người ở một bên đều xem ngây người. Ngưng Tuyết, cái này là tiểu tử cứu ngươi kia, thoạt nhìn mạnh hơn so sư phó của hắn nhiều a. một mỹ phụ đi tới, thoạt nhìn tuy 30-40 tuổi, nhưng mà da thịt trong suốt như ngọc, dung nhan tuyệt lệ, nhất là đôi con ngươi câu hồn đoạt phách tản mát ra một cỗ mị hoặc làm cho lòng người say mê. Hơn nữa nhìn tu vi của nàng, vậy mà cũng là vương giả. Dịch Thiên Cơ chứng kiến mỹ phụ này, lập tức có chút chân tay luống cuống, đối với Khương Tư Nam cười giới thiệu nói. Vị này là thái thượng trưởng lão của tông môn, Nam Cung Cầm, cũng là sư tôn của Long Ngưng Tuyết. Bái kiến Nam Cung thái thượng trưởng lão. Trong lòng Khương Tư Nam có chỗ suy đoán, giờ phút này chứng minh là đúng, lập tức cung kính thi lễ một cái. Không cần đa lễ, người có thể ở dưới tình huống đó cứu Ngưng Tuyết quả thật là không tệ, so với chút bọn chuột nhắt nhát gan thì mạnh hơn nhiều. Mỹ phụ thỏa mãn nhẹ gật đầu, còn không quên chào phúng nhìn Dịch Thiên Cơ liếc. Đã là lần đầu tiên gặp mặt, ta cũng không thể quá keo kiệt, tấm đại na di đạo phù cùng thuần dương sinh cơ phù này coi như là lễ gặp mặt. Sư tôn nhà của ngươi tuy bảo bối rất nhiều, nhưng ta biết đức hạnh của hắn, sợ là không có cái gì cho ngươi a. Cách chương.